Ngự thiên tà thần, chương 232, cảnh giới phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách luyện kiếm pháp cực kỳ dày đặc, phối hợp như chân tự huyễn sử dụng, tuy nhiên lực công kích không mạnh. Thế nhưng là dây dưa năng lực lại là đỉnh phong. Các người đã có thể nghe được hiểu ta nói gì. Hẳn là cũng sẽ nói ta nhân tộc lời nói đi. Nói ra các ngươi lần này thủ lĩnh là người phương nào. Ta tha các ngươi không chết. Trang dịch thần lúc này từ tốn nói. Hai bên không người. Hắn liền xem như át chủ bài đều xuất hiện cũng không sợ. Đại không giết sạch trước mắt ma tộc. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái vũ cử nhân cũng muốn giết chết chúng ta mấy cái sao. Thật sự là không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi. Cái kia ma tộc thị nữ dùng cứng nhắc nhân tộc lời nói châm chọc nói. Há, thật sự là không đơn giản. Thế mà còn biết nói lời nói dí dỏm. Trang dịch thần cười ha ha lấy. Trong tay bách luyện kiếm pháp lại một chiêu so một chiêu dày đặc. Cái này bốn cái ma tộc lúc này bị hắn bức tại treo bậc thang không gian thu hẹp bên trong. Rất nhiều lợi hại chiêu số tất nhiên đều không cách nào thi triển. Cái kia ma tộc thị nữ thân hình bỗng nhiên cấp tốc vừa lui. Thế mà thoát ly chiến đoàn. Mấy người các ngươi ngăn lại hắn. Ta đi trợ giúp điện hạ. Ma tộc thị nữ hạ lệnh. Điện hạ. Trang dịch thần trong lòng nhịn không được nhảy một cái. Trước mắt xuất hiện cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ tiếc cái kia là sinh tử đại địch. Không rảnh lãnh hội tốt đẹp như vậy. Ma tộc nữ tử. Liền xem như tại đẹp. Cũng là có độc, lưu lại cho ta. Chấm, trang dịch thần dương một tay lên. Mấy chục mai âm dương thứ lợi dụng 1001 đêm thủ pháp phát ra ngoài. Ba cái ma tộc nam tước bất ngờ không đề phòng. Nhất thời liền trúng chiêu. Mà cái kia ma tộc thị nữ cảnh giác một số. Đều né tránh, theo sau nàng bóng người thì nhanh chóng biến mất. Khiến trang dịch thần có chút tiếc nuối. Bảo cho ta, chấm, trang dịch thần thần niệm nhất động. Âm dương thứ nhất thời tại ma tộc nam tước thể nội hóa thành vô số mảnh vụn đâm xuyên. Ba cái ma tộc nam tước thân thể nhất thời cứng ngắc. Bởi vì thể nội vô số địa phương bị tập kích, làm bọn hắn phản ứng nhất thời chậm vô số lần. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Trang dịch thần tìm được cơ hội. Sáng chói kiếm mang lóe qua. Ba cái ma tộc nam tước nhất thời chặt đầu. Đây cũng là tại hư cảnh bên trong hắn tang thương trăm năm. Thiên truy bách luyện mang đến bản năng chiến đấu. Ba cái ma tộc đầu cùng nhau rơi xuống. Hai mắt trợn to tròn chia. Hiển nhiên không tin mình hội chết ở chỗ này. Mà trang dịch thần bóng người đã như điện chớp nhào vào tầng thứ 9 bình đài. Có điều hắn lại không có cảm giác được ma linh hóa thành năng lượng tiến vào thân thể. Tạ Minh Tú cùng mấy cái cử nhân bóng người cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện. Nhìn thấy ba cái ma tộc nam tước đồng thời chặt đầu. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thật mạnh chiến lực, chín cái hung thú gầm thét hướng trang dịch thần vội xông mà đến. Cự đại thanh âm cơ hồ có thể đem người màng nhĩ đều cho bị phá vỡ. Trang dịch thần âm dương thứ trực tiếp xuất thủ. Không có không giữ lại chút nào. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh sau khi. Trên trăm mai âm dương thứ trực tiếp miểu sát cái này chín cái hung thú. Trang dịch thần lấy ra mang theo chín chữ hạt châu màu xanh biếc. Như cuồng phong lao ra. Tầng 9 treo bậc thang sau khi. Chính là một đầu thật dài thông đạo. Nếu là hơi nhỏ tâm một chút, liền có thể phát hiện cái này thông đạo góc độ mỗi một tấc đều nghiêng hướng lên một số. Thông đạo bên trong vết máu loang lổ, mà lại vết máu chưa khô. Hiển nhiên tại trang dịch thần đến trước kia phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Mặt đất còn có hạt châu màu xanh biếc bị đánh nát thi thể. Bởi vậy có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu sao kịch liệt. Cuối hành lang là một cái hình vuông xuất khẩu. Sáng ngời ánh sáng từ nơi nào chiếu rọi mà ra. Bên ngoài chắc là cái thời tiết tốt. Trang dịch thần xông ra thông đạo. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, cơ hồ muốn làm người say mê. To lớn mà vĩ ngạn ngọn núi, để mỗi một cái lần đầu nhìn thấy người đều hội sinh ra quỳ bái cảm giác. Chỉ là, trong không khí huyết tinh vị đạo lại thế nào cũng tản ra không đi. Cơ bản có thể chia làm hai phe cánh. Lúc trước nhìn thấy tứ đại cuồng đồ đứng đầu Mộc Tư Không lúc này chính hai tay phụ ở sau lưng. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước có thiên sứ dung mạo cùng ma quỷ vóc dáng tổ hợp nữ tử. Mã Hiên Viên Phương Thắng, Tô Ly bọn người tại hắn phía sau. Người người mang thương, nhưng là từ Trang Dịch Thần ánh mắt nhìn sang. Lại cảm giác đến mấy người bọn họ đứng phương vị có chút cùng loại với tự vệ. Mộc Tư Không bên người còn đứng lấy hai tên khí tức thâm trầm cử nhân. Khí tức so Tô Ly bọn họ còn mạnh hơn một chút. Trừ ra những người này bên ngoài, còn có một số cử nhân rải rác đứng tại bốn phía. Đề phòng lẫn nhau lấy. Công chúa ma tộc, Trang Dịch Thần nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhịn không được liền nhớ tới phiền thế hào tử vong một khắc này. Nữ nhân này lúc đó ít nhất là ma tộc tử tước thực lực. Vì sao lúc này có thể xuất hiện tại tiến sĩ phía dưới, thực lực mới có thể đi vào đến Bất Chu Sơn. Công chúa ma tộc bên người cũng không có nhiều người. Chỉ có hai người thị nữ cùng một nam một nữ hai cái người hầu. Hai cái người hầu tuổi tác tối thiểu đều tại 100 tuổi trở lên. Trên mặt bọn họ 5 tháng dấu vết có thể rõ ràng nói rõ điểm này. Mà cao cấp ma tộc thọ mệnh phổ biến cũng cao hơn tại nhân tộc. Trang Dịch Thần trong lòng ngầm sinh ý lạnh, bởi vì hắn phát giác được một nam một nữ này hai cái người hầu thực lực vô cùng đáng sợ. Mặc dù bọn hắn thực lực xem ra cũng bất quá là chỉ ma tộc nam tước. Thế nhưng là Trang Dịch Thần dám cam đoan, một khi động thủ chính là 3, 4 cái ma tộc nam tước đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Đây là cảnh giới phong ấn. Lúc này vũ điện bên trong Đào Lệ Tư truyền xuất ra thanh âm. Trang Dịch Thần ánh mắt lẫm liệt. Ma tộc bí pháp quả nhiên lợi hại. Thế mà đều có thể lừa qua cái này Bất Chu Sơn ẩn chứa cường đại pháp tắc. Cái này rất giống là một tên văn hào nếu là giảm xuống cảnh giới cùng cử nhân giao thủ. Cùng cảnh giới bên trong cơ bản vô địch. Bởi vì văn hào chiến đấu kinh nghiệm, tâm cảnh. Còn có đối chiến thi từ lý giải sử dụng đều không phải là cử nhân có thể so sánh với. Đương nhiên, chỗ lấy là cơ bản vô địch mà không phải vô địch. Đó là bởi vì bất luận tại cái gì niên đại, tổng có mấy cái người siêu việt nhóm tưởng tượng yêu nghiệt tồn tại. Trang Dịch Thần vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người rất tự nhiên đều tụ tập ở trên người hắn. Công chúa ma tộc trong mắt đẹp dị sắc lóe lên. Nhìn qua Trang Dịch Thần một cái chớp mắt cũng không rời. Trang huynh, Tô Ly khuất tử lang mấy người giống như là đến người đáng tin cậy đồng dạng. Mộc Tư Không cùng bên người hai cái cử nhân mắt không biểu tình nhìn sang. Thật giống như hắn là không có sinh mệnh khí tức tử vật đồng dạng. Có thể nói cho ta biết phát sinh chuyện gì sao? Trang Dịch Thần mỉm cười. Tại công chúa ma tộc cùng tứ đại cuồng đồ hai phe trọng áp phía dưới còn lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm. Mộc Tư Không mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Nhìn qua Trang Dịch Thần ánh mắt chi biến sắc tĩnh mịch một số. Muốn từ nơi này đến Bất Chu Sơn, nhất định phải 9 quả hạt châu màu xanh biếc hợp làm một thể. Bất quá, rất nhiều hạt châu là giả. Căn bản không thể dùng. Tô Ly cười khổ giải thích nói. Thì ra là thế. Trang Dịch Thần hiện tại mới hiểu được vì sao công chúa ma tộc cùng Mộc Tư Không lại ở chỗ này rằng co. Mấy cái này tên khốn kiếp ngay cả chúng ta hạt châu đều đoạt. Hiên Viên Phương Thắng chỉ Mộc Tư Không mắng. Người muốn chết. Mộc Tư Không mặt không biểu tình trông đi qua. Cách Trương.